Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842. Những người thừa kế, trải qua hỏi ý sau, Kurotaku mới biết được tiểu tử này đầu óc rất sống. Đầu tiên là mượn dùng chính mình là hắn mang tới, sẽ không bị hoang dại Pokemon công kích, cái này một ưu thế. Chủ động tới gần MT Silver bên trên, một nhà trong đó Ursaring, sau đó lại lấy chính mình cùng mấy cái viện mồ côi đồng bạn đã từng muốn uống nước trái cây, lại không tiền mua, cuối cùng tự nghĩ biện pháp tự tay chế tác có được nước trái cây chế tạo kỹ xảo. Kết hợp mấy cái rơi trên mặt đất không ai muốn thành thục berry, chế tạo ra một bát nước trái cây, tóm lại chính là quen biết. Tranh thủ hảo cảm, lập xuống lời nói hùng hồn mấy cái phi thường xáo lộ quá trình. Nhưng hoang dại Pokemon thường thường đều là tương đối ăn bộ này. Nhất là làm ngươi thổ lộ thực tình lúc, lại càng dễ gây nên đối phương cộng minh. Dù là Ursaring loại này hung bạo, hộ con trai chi danh thịnh truyền Pokemon cũng không ngoại lệ. Mangrove cũng là nhờ vào đó mới có thể thành công. Bất quá rất nhiều chuyện đều là nói dễ làm khó, Mangrove có thể làm được mức này, xem như thiên tư không tệ. Cho đến trước mắt, Kurotaku đã có thể từ trên người hắn nhìn thấy không ít ưu tú trainer mới có phẩm chất. Mà viện mồ côi tổ ba người người cuối cùng, tên là Sentukano nữ hài, nàng thu phục Miss Rivus quá trình, lại là để Kurotaku có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như nói Kao thu phục Ran, dựa vào là tự thân thiện lương cùng tích cực hướng lên cảm xúc, dẫn tới loại này đối tâm tình cực kỳ mẫn cảm Pokemon chủ động tới gần. Mangrove là dựa vào chính mình ngạnh thực lực cùng thông minh tài trí. Như vậy Sentukano chỗ dựa vào, chính là thuần túy không biết xấu hổ. Mọi người đều biết, Miss Rivus là một loại có thể thông qua hù dọa người khác đến hấp thu đối phương lòng mang sợ hãi Pokemon, cũng có thể đem cỗ này sợ hãi lực lượng làm chính mình trưởng thành dinh dưỡng. Nhưng có thời điểm hết lần này tới lần khác chính là như vậy trùng hợp. Sentukano, cái tên này nghe có chút cao lạnh, tràn ngập văn học khí tức tiểu muội muội, nhưng thật ra là cái có chút cầu thả, tính cách uể oải. Đối người bình thường chỗ sợ hãi sự vật căn bản bất vi sở động người. Huống hồ cái này Miss Rivus tuổi tác cũng không lớn, thuộc về vừa thoát ly tộc quần trình độ, xa không tới thành thục kỳ, dọa người phương pháp có chút lạnh nhạt sứt xèo. Nói ngắn gọn, chính là Miss Rivus tỉ mỉ bày kế dọa người phương án, căn bản không có hù đến Sentukano. Ngược lại khiến cho một chút đưa nó chọn chúng, trong đầu có tiểu tâm tư, chợt liền nghĩ trăm phương ngàn kế cuốn lấy Miss Rivus. Một bên khác, không có lòng mang sợ hãi sinh vật đối Miss Rivus tới nói không có chút giá trị. Tiểu gia hỏa này tự nhiên không có khả năng phản ứng Sentukano. Đối Sentukano chết ra không được mặt quấn người hành vi bất vi sở động. Thậm chí lần lượt dựa vào mình có thể tiềm hành năng lực. Vòng quanh Sentukano đi, chưa từng nghĩ Sentukano cũng là sa điêu. Cứng rắn dựa vào cùng cái khác hoang dại Pokemon giao lưu làm ra Miss Rivus nhà địa chỉ chỗ. Trực tiếp tới cái ngăn cửa, quấy giày đòi hỏi, hết lần này tới lần khác Miss Rivus lại không thể đối nàng sử dụng chiêu thức. Vì cam đoan ba cái tiểu hài nhi an toàn, Kurotaku không cho phép trên núi bất luận cái gì một con Pokemon đối bọn hắn tiến hành công kích. Trừ phi bọn hắn chủ động công kích, nói như vậy thì cho phép tại không thương tổn cùng tính mạng của bọn họ điều kiện tiên quyết phản kích. Pokemon thế giới nhân loại thể chất rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Siêu cấp Palit người cũng có cần đại phục hoạt thuật thời điểm. Nếu cái này ba trong đó có không thích hợp làm trainer, để thay hắn nghiệp thuận tiện, không có chuyện muốn người ta mệnh làm gì. Tóm lại, đáp án là rất rõ ràng bày ở Kurotaku trước mắt. Gentucano thông suốt được ra ngoài da mặt của mình, thành công đem một con Ghost thuộc tính Pokemon mang theo trở về. Sáu người huấn luyện khoa mục đều là giống nhau, thực lực lại không giống nhau. La Canh không hề nghi ngờ là trong sáu người người mạnh nhất. Tự mình bồi dưỡng Pokemon thời gian cũng có hơn nửa năm, gần một năm. Trong tay đầu Osawott cùng Surfeo mặc dù còn tại hơn 10 cấp phụ cận bồi hồi, không có đi đến tiến hóa cấp độ, nhưng vô luận là cùng Pokemon độ phù hợp hay là kinh nghiệm chiến đấu đều cao những người còn lại không ngừng một tầng. Bình thường thẹn thùng hắn lập tức tự tin, đương nhiên còn không đạt được vênh váo hung hăng trình độ. Tiểu tử rất thông minh, biết mình năm cái đồng học đều là vừa tiếp xúc Pokemon. Chính mình ngay lúc đó biểu hiện cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Tăng thêm Kurotaku đối với hắn yêu cầu rất cao, dù là hắn so những người khác làm càng tốt hơn, không đạt được Kurotaku muốn thành quả, của Tech cùng gian dạy đều biết không chút lưu tình chút xuống ở trên người hắn. Những người khác cũng giống như vậy. Kurotaku đang giáo dục học sinh phía trên, biết tận lực làm được xử lý sự việc công bằng. Dù là La Canh trước đó cùng hắn ở chung được 2 tháng, hắn cũng sẽ không càng thân cận đối phương. Loại này trần trụi thái độ khiến cho 6 người đối với hắn là vừa kính vừa sợ. Ngày nào huấn luyện ban đêm sau, mệt đến cơ hồ mất đi ý thức, mấy người lẫn nhau đỡ lấy về tới túc xá của mình. Học sinh nhiều, Kurotaku tự nhiên không có khả năng lại để cho La Canh ngủ đến trong phòng của hắn. Mà vì để mấy cái này tiểu gia hỏa lẫn nhau tầm đó giữ gìn mối quan hệ, hắn cố ý làm cái ký túc xá đi ra. Các nam sinh ở một gian, các nữ sinh ở một gian, bên trong thiết bị đầy đủ, còn tự mang lớn phòng tắm. Bọn hắn Pokemon thì sẽ bị Morimai cùng Rika mang đi. Tắt đèn trước trả lại. Thụ ca đỡ dìu ta. Thụ ca mới vừa vào cửa liền ngồi phịch ở trên mặt thảm huy dinh đối mangrove đưa tay ra, có được một đầu ngọn lửa sợi tóc, tính cách lại dị thường ôn hòa. Mangrove bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên kéo lên đối phương. Lần sau đừng như vậy, không muốn sống nữa. Lão sư đều nói ngươi mấy lần, hăng quá hóa dở. La Canh phụ một tay, ngậm khăn mặt ngay tại thoát áo. La Canh nghe vậy, miễn cưỡng di chuyển như nhũn ra 2 chân, đem huy dinh dựng lên tới. Hắc hắc hắc, ta không phải giống như để lão sư đối ta lau mắt mà nhìn a. Màu nâu tóc ngắn, xem xét chính là cái ánh nắng thiếu niên. Huy dinh cười hắc hắc nói. Lập tức có chút hâm mộ nhìn xem La Canh, ta cũng rất nhớ giống Aizen, có được cái thứ hai Pokemon a. Kurotaku từng đối 6 người nói qua, đã thân là học sinh của hắn, liền không cho phép tùy ý bắt bồi dưỡng Pokemon, muốn có được mới Pokemon, nhất định phải có đồng ý của hắn, cũng định ra một quy củ, cuối năm khảo hạch lúc thành tích phù hợp hắn yêu cầu người, mới có thể có đến tiếp theo chỉ Pokemon, ngoặc kép chấm chấm, ta ngược lại thật ra không hy vọng lại thêm một con. Bị hâm mộ La Canh thở dài. Cái gọi là muốn mang vương miễn tất nhận nặng, có được 2 cái Pokemon hắn chỗ nỗ lực tinh lực là 5 người khác không thể so được. Lấy Kurotaku yêu cầu đến huấn luyện, La Canh cảm thấy mình lại thêm một con chính là cực hạn. Nhưng hắn không biết theo Kurotaku, 3 con cũng không phải là hắn trước mắt cực hạn, 6 con mới là. Dù sao tiềm lực loại vật này đều là gạt ra. Một bên mangrove không đánh giá, hắn mới đến Tedirsa không bao lâu, ở vào thời kỳ trăng mật, đối mới Pokemon cũng không khao khát. Đồng thời hắn cũng rất chiều cố Tedirsa cảm xúc, bởi vì có chút Pokemon cùng Asbaleep thích ăn giấm, tùy tiện gia tăng đồng bạn, rất có thể sẽ giận dỗi. 3 cái thân cao không sai biệt lắm tiểu tử đều mang tâm tư đi vào trong phòng tắm, tẩy đi một ngày mỏi mệt cũng giống như thế làm. Còn có sát vách 3 cái đại muội tử nhóm, Gentucano cùng Cao đều là viện mồ côi đi ra, lẫn nhau rất quen thuộc, nhưng cũng không có xa lánh Yốc, tương phản phi thường chiếu cố nàng. Có đôi khi Yốc mệt mỏi động đều không động được, vẫn là các nàng đem Yốc kéo vào trong phòng tắm. Cùng khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Gentucano cùng Cao cũng không có bởi vì thoát ly viện mồ côi, đạt được đầy đủ địa khu nghe tiếng trên nơ thưởng thức mà biến thành ngang ngược. Tương phản, nếu như không phải là mỗi ngày việc cần phải làm đều an bài rất chặt góp, các nàng thậm chí sẽ hỗ trợ quét dọn toàn bộ đạo quán. Liền cùng ban đầu ở trong viện mồ côi như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN